Hệ thống game tại dị giới. Chương 436, Lizarden ra trận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Hoàng Minh, phải cẩn thận, nếu đánh không được thì nhận thua. Đừng để bản thân bị thương. Thiện Bảo lên tiếng nói. Hoàng Minh gật đầu, phi thân bay đến chiến đài thứ 10. Trọng tài trên chiến đài số 10 gật đầu với Hoàng Minh một cái. Hoàng Minh cũng chắp tay chào. Hừ, nghe nói ngươi là thiên tài linh căn nguyên tố tinh khiết hoàn mỹ. Tiếng nói cao ngạo mang đi cùng vẻ mặt khinh thường của Lý Thất Thật khiến người khác tức giận. Lý Thất vốn 10 tuổi gặp được kỳ ngộ, một lần tiến vào động quật thu được một con ấu sủng kỳ lạ. Thật không ngờ đó lại chính là thần thú Lôi Long. Bất cứ yêu thú nào mang theo chữ Long đều biểu lộ thực lực cường đại. Hơn nữa, đây chính là một thần thú thực sự, mặc dù không phải siêu cấp thần thú như Ngũ Trảo Thiên Long. Nhưng Lôi Long cũng là thượng cấp thần thú, vẫn có được ký ức truyền thừa mạnh mẽ. Từ khi Lôi Long trưởng thành, Lý Thất càng trở lên kiêu ngạo cùng tự cao. Hắn chưa từng bại bởi một thanh niên đồng lứa nào, có Lôi Long trong tay. Hiển nhiên quét ngang đồng trang lứa, dưới sự che chở của Thiên Chu học viện, Lý Thất càng trở nên ngạo mạn, cô thường toàn bộ thanh niên đồng lúa trên đại lục, Hoàng Minh cũng không có vì Lý Thất nói mà tức giận gì. Chỉ nhàn nhạt cười mà nói, Lý Thất đúng không, rất tiếc lần này ngươi gặp phải ta, chấm, Hoàng Minh cũng kiêu ngạo, hắn đương nhiên muốn kiêu ngạo rồi, đã từ rất lâu rồi. Cái bản tính hiếu thắng của một thanh niên thế kỷ 21 chưa được thể hiện ra. Muốn kiêu ngạo sao, ta so với ngươi càng kiêu ngạo. Muốn điên cuồng sao, ta so với ngươi càng điên cuồng. Lý Thất có hơi sững sờ. Đã rất lâu rồi chưa có kẻ nào dám nói với hắn như vậy. Bọn chúng chỉ lầm lý, nghĩ cách làm thế nào để đánh lại Lôi Long của hắn mà thôi. Vậy mà tên tiểu tử tức mắt này lại dám nói rất tiếc vì lần này gặp hắn. Không kiếp, ngươi nhất định phải hối hận. Lý Thất vừa hô lên, hai tay đã bắt đầu thôi động triệu hồi. Một màn không gian màu tím rực rỡ xuất hiện, quang mang màu tím sẫm khiến người ta phải kinh sợ. Từng trận lôi điện từ không gian lóe ra, một thân ảnh màu tím nhanh chóng xuất hiện. Lôi Long, thần thú thượng cấp, Lôi Long thân hình dài hơn 100 mét. Toàn thân tử sắc lân giáp, lôi quang lập lòe toàn thân, đầu rồng đầy vẻ uy vũ, hai mắt màu tím sâu thẳm khiến người ta không rét mà run. Khí tức Long tộc cao quý hoàn toàn hiện lộ, một màn này rất nhanh hấp dẫn toàn bộ khán đài. Lý Thất nhếch mép cười tà, ánh mắt tự tin vô cùng. Hắn cùng Lôi Long cùng nhau trưởng thành, gắn bó keo sơn, cả hai chưa từng thua bất kỳ một trận nào. Lần này đối với thi đấu, chỉ xem như một lần nữa tham gia lấy danh ngạch mà thôi. Quả là Long tộc mạnh mẽ, có lẽ chỉ có Thiên Long của lão nhị mới có thể chèn ép tuyệt đối. Hoàng Minh lẩm bẩm, bàn tay cũng rất nhanh từ đai lưng lấy ra một quả Pokeball. Lần này hắn không dùng Gekuga nữa. Đối đầu với một thần thú cực mạnh như Lôi Long, Hoàng Minh vẫn cực kỳ tự tin. Vì hắn vẫn còn một đại tướng chưa xuất mã. Lizarden, lần này nhờ ngươi, Hoàng Minh ném ra Pokeball. Rất nhanh quả cầu mở ra. Một thân ảnh màu vàng cam nhanh chóng xuất hiện. Lan Hương từ ngoài xa cũng đều giật mình. Nàng mặc dù không có xem qua bộ phim hoạt hình ở kiếp trước. Thế nhưng chưa cho heo ăn những vẫn thấy qua heo chạy. Con Lizarden này đích xác là một trong những tồn tại cực mạnh. Hoàng Minh đã nói cho nàng nghe về bí mật trên người của hắn. Đối với Lan Hương, hắn mảy may một chút nghi ngờ cũng không có. Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối. Gào, Lizarden xuất hiện cũng làm cho chiến đài rung động. Toàn trường đều đã bị chiến đài thứ 10 hấp dẫn. Những chiến đài khác đã không còn đáng để xem nữa rồi. Lôi Long thì ai cũng từng nghe qua. Thế nhưng còn yêu thú màu vàng cam kia của Hoàng Minh. Từ trước đến nay chưa từng có ai biết đến, ngay cả Trần Lão lịch duyệt mấy trăm năm cũng vô pháp nhận ra. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều yêu thú kỳ quái như vậy? Khí tức rõ ràng là hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Lizarden xuất hiện giống như một làn sóng bàn tán vang lên. Ai cũng nghĩ ngờ về hình dáng của nó. Toàn thân to lớn, hai cánh mở rộng, hai chi trước nhỏ, hai chân sau to lớn vững chãi đứng trên mặt đất. Đầu có hai sừng uy vũ, hai mắt to có thần, khóe miệng lại nhô ra hai cái răng nanh càng làm cho vẻ hung dữ tán phát ra. Kỳ lạ nhất là ở phía sau cái đuôi dài mấy mét của nó lại là một đốm lửa lớn đang cháy hừng hực. Trước cổ Lizarden có đeo một chiếc vòng màu bạc như trang sức. Bất ngờ tôn lên sự cao quý, ưu nhã, không ngờ bây giờ lại trở thành khống tú chiến rồi. Trần lão cười cười mà nói. Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ánh mắt mọi người quan chiến lúc này chỉ tập trung vào chiến đài số 10. Nơi có hai thân ảnh khổng lồ đang đối mặt. Cách chương.